cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 658, đều mang thai. Góc truyện audio.com. Tưởng Giật Hải nghe nói Mộc Nhược Na phun ra, tức khắc nói, hảo, chúng ta lập tức qua đi. Hầu gái thực mau đưa tới áo khoác, hai người xoay người liền rời đi biệt thự. Cái này điểm kẹt xe là thật lợi hại. Bất quá, may mắn Tưởng Giật Hải kỹ thuật lái xe là không nói. Hai người dựa vào hướng dẫn quải vài cái cong, cuối cùng là đúng lúc chạy tới bệnh viện, đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Tiến phòng bệnh, Vân Mạc Dung liền nhìn đến Mộc Nhược Na cả người ngây ra như phỗng ngồi ở chỗ kia. Vẫn không nhúc nhích, Vân Mạc Dung tâm nói. Hỏng rồi, lần này không chỉ có ăn hỏng rồi bụng, còn ăn hỏng rồi đầu óc không thành. Như thế nào đã kích thành như vậy? Vân Mạc Dung vừa vào cửa liền nói khiểm. Mộc Tổng, thực xin lỗi, đều là ta sai, đêm nay bữa tối là ta định. Nếu ngài muốn trách phạt liền thỉnh trách phạt ta đi, ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm của ta. Mộc Nhược Na quay đầu nhìn Vân Mạc Dung, vẻ mặt ngạc nhiên biểu tình. Ân, vì cái gì muốn trách phạt ngươi? Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Vân Mạc Dung ngẩn ngơ, như thế nào không có quan hệ? Cơm hộp chính là chính mình định a. Tưởng Giật Hải nhìn xem Vân Mạc Dung, lại nhìn xem Mộc Nhược Na, lập tức đối Vân Mạc Dung nói. Ngươi đừng vội ôm trách nhiệm, hỏi trước hỏi sao lại thế này. Nói xong câu đó, Tưởng Giật Hải quay đầu hỏi Mộc Nhược Na, ngươi thân thể làm sao vậy? Hề hề gọi điện thoại lại đây nói ngươi ăn bữa tối phun lợi hại. Này không đem Mạc Dung dọa quá sức, còn tưởng rằng là đồ ăn không đúng. Mộc Nhược Na tức khắc nở nụ cười. Nha, đem ngươi dọa, thật là ngượng ngùng a, bữa tối không có việc gì. Bữa tối không có việc gì, kia nàng phun cái gì a? Vân Mạc Dung đáy mắt hiện lên một đoàn nghi hoặc. Ngay sau đó tầm mắt lập tức dừng ở Mộc Nhược Na trên bụng nhỏ. Đôi mắt nháy mắt trợn to, buột miệng thốt ra, hay là ngươi cũng là? Mộc Nhược Na cười khổ gật gật đầu. Ân, ngươi đoán đúng rồi, Tưởng Giật Hải nhưng thật ra hồ đồ. Các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm a? Mộc Nhược Na đem trong tầm tay một cái báo cáo đưa cho Tưởng Giật Hải. Vừa mới điều tra ra, ta mang thai 7 chu, ta chính mình thế nhưng cái gì cũng không biết. Mang thai 7 chu, Vân Mạc Dung cùng Tưởng Giật Hải đồng thời há to miệng. Này đến nhiều sơ ý a, mang thai 7 chu thế nhưng mới phát hiện. Vân Vân, tin tức này thật sự là tới quá nhanh. Đến trước tiêu hóa một chút, à không, là chạy nhanh cùng Hề Hề nói một tiếng. Tỉnh nàng sốt ruột, Vân Mạc Dung lập tức lấy ra di động nói. Ta trước cùng Hề Hề nói một tiếng. Tỉnh nàng sốt ruột, Mộc Nhược Na gật gật đầu. Vân Mạc Dung lập tức bắt thông cố Hề Hề điện thoại. Điện thoại thực mau chuyển được. Mạc Dung, bên kia thế nào? Vân Mạc Dung nhẹ nhàng cười, trả lời nói. Hề Hề, ngươi đừng có gấp, Mộc Tổng không có việc gì. Nàng không có ăn hư bụng, nàng đây là mang thai. Úc úc úc, không ăn hư bụng liền hảo. Từ từ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Cố Hề Hề ngay từ đầu còn liên tiếp phụ họa, mặt sau trực tiếp cất cao thanh âm. Mộc Nhược Na cười nói. Tới, điện thoại cho ta, ta cùng nàng nói. Vân Mạc Dung lập tức đưa điện thoại di động đưa cho Mộc Nhược Na. Mộc Nhược Na cười giảng điện thoại. Hề Hề là ta không có việc gì. Vừa rồi phun ra, là bởi vì nghe thấy được dầu vừng hương vị. Ta cũng không biết mang thai à. Kết quả tới bệnh viện một cha, đồ ăn không có vấn đề. Không phải ngộ độc thức ăn, cũng không phải dạ dày vấn đề. Liền thuận tiện tra xét một chút thể, lúc này mới phát hiện mang thai. Trong điện thoại cố Hề Hề đột nhiên cười ha ha lên. Cười thở hổn hển, Mộc Nhược Na tức khắc kỳ quái. Ngươi làm gì cười như vậy vui vẻ? Cố Hề Hề cố nén ý cười nói. Ngươi biết không, liền ở vừa rồi, Tử Huyên cũng cho ta gọi điện thoại nói. Nàng cũng có mang, hiện tại nhưng hảo, chúng ta ba cái đều là thai phụ. Cái gì, Mạc Tử Huyên cũng mang thai? Kia thật là tin tức tốt à, Mộc Nhược Na cũng vì Mạc Tử Huyên cao hứng lên. Hai người phủng điện thoại. Díu dít hàn huyên thật lâu mới chưa đã thèm treo điện thoại. năm nay thật là hảo dựng năm a, Mạc Tử Hân đại dựng hài tử cũng sắp sinh ra. Cố Hề Hề nhị thai cũng muốn sinh, hiện tại Mộc Nhược Na cùng Mạc Tử Huyên cũng mang thai. Thật là hỉ sự liên tục a, chờ treo điện thoại lúc sau. Mộc Nhược Na đột nhiên nhớ tới một vấn đề. A nha, nàng mang thai tin tức phỏng chừng là giấu không được. Bình Sơn Thứ Lăng một khi biết nàng mang thai, nói cái gì đều sẽ không làm nàng nơi nơi chạy loạn. Chính là nơi này sự tình làm sao bây giờ? Vân Mạc Dung kiểu gì thông minh? Mộc Nhược Na chỉ cần một cái vi biểu tình. Nàng lập tức đã hiểu Mộc Nhược Na băn khoăn. Lập tức tiến lên một bước nói. Mộc Tổng, ta là Hề Hề phái lại đây giúp ngươi. Mà kệ có cái gì yêu cầu, thỉnh cứ việc phân phó. Chỉ cần ta khả năng cho phép sự tình, ta nhất định sẽ tận lực làm được tốt nhất. Tưởng Giật Hải thấy Vân Mạc Dung nói như vậy, tức khắc cũng nói, ta vừa lúc cũng không có gì sự, ta cũng lưu lại cùng nhau hỗ trợ hảo. Mộc Nhược Na một trận ngoài ý muốn, kia như thế nào không biết xấu hổ a, chính chối từ. Bình Sơn Thứ Lăng điện thoại quả nhiên đánh lại đây. Bình Sơn Thứ Lăng nghe nói Mộc Nhược Na mang thai tin tức. Quả thực là hưng phấn muốn điên cuồng, thân là trung nhị trọng chứng người bệnh Bình Sơn Thứ Lăng. Rốt cuộc muốn đào tạo tiểu trung nhị, hắn như thế nào không hưng phấn, hắn muốn nhìn chính mình cùng Mộc Nhược Na gen, ở tự nhiên tiến hóa trạng thái hạ, sẽ sinh ra bộ dáng gì hài tử tới. A a a, thật là tràn ngập chờ mong a. Bình Sơn Thứ Lang hưng phấn sau khi xong, bắt đầu lải nhải nhắc mãi Mộc Nhược Na không chuẩn quá mức mệt nhọc. Không chuẩn làm kịch liệt vận động từ từ dặn dò hạng mục công việc. Nói xong lời cuối cùng, Bình Sơn Thứ Lang càng nói càng hưng phấn, lập tức liền phải Mộc Nhược Na về nhà. Hắn muốn thu thập huyết dạng làm kỷ niệm, Mộc Nhược Na nghe cái trán gân xanh bạo khởi, nàng liền biết sẽ như vậy. Bệnh nghề nghiệp lại tái phát. Bình Sơn Thứ Lang, ngươi đã không phải sinh hóa nhà khoa học, ngươi hiện tại đã thăng chức trở thành Danny đồ trang điểm công ty nghiên cứu phát minh tổng giám. Ngươi lại thu thập huyết dạng làm thực nghiệm thử xem, đừng nói cái gì làm kỷ niệm, có thu thập huyết dạng làm vật kỷ niệm sao? Người khác đều là giữ lại màu siêu A, giữ lại chẩn bệnh thư A linh tinh làm vật kỷ niệm. Ai gặp qua không có việc gì chịu quan tâm tử huyết đông lạnh lên làm kỷ niệm. Còn dám để cái này cha nhi, lão nương cùng ngươi không để yên. Mộc Nhược Na xoay người, huấn Bình Sơn Thứ Lang một đốn. Bình Sơn Thứ Lang lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn thiếu chút nữa lại làm lại nghề cũ a, nhìn Mộc Nhược Na vẻ mặt hạnh phúc huấn Bình Sơn Thứ Lang. Tưởng Giật Hải cùng Vân Mạc Dung đều cảm thấy chính mình bị Mạc Danh Uy một chén hoàng kim cẩu lương a, từ bệnh viện sau khi rời khỏi. Vân Mạc Dung vẻ mặt hâm mộ a, đời trước, gả chồng cùng sinh nhi dục nữ loại chuyện này, liền tưởng cũng không dám tưởng, có thể sống đến hơn 20 tuổi, đã là cả nhà toàn lực thi cứu kết quả. Đời này, chính mình ở Hoàng Tuyền trên đường dạo qua một vòng lúc sau, lại lần nữa khôi phục ý thức. Không phải tại địa phủ luân hồi, lại trọng sinh ở Vân Gia Gia Năm Phúc, phổ phổ thông thông một gia đình bên trong, trọng sinh lúc sau chính mình, cũng không có Vân Mạc Dung nguyên bản ký ức, có thể nói, chính mình tồn tại, thật là một cái làm người ta nói không rõ sự tình. Nói ra đi, chỉ sợ là không ai sẽ tin đi, nàng chỉ có thể đứng xa xa nhìn chính mình quan tâm người. Nàng tưởng tới gần, cũng không dám, thẳng đến nàng lại lần nữa trong lúc vô ý gặp Tưởng Giật Hải. Nàng linh cơ vừa động, đem chính mình tỉ mỉ đào tạo ra tới hoa lan, làm ơn Tưởng Giật Hải đem hoa nhi giao cho Cố Hề Hề. Nương này bồn hoa cơ duyên, mới thuận lợi đến gần rồi muội muội, nhìn đến Cố Hề Hề có nguy hiểm thời điểm, nàng thật là cầm lòng không đậu lao ra đi, đó là nàng muội muội a. Chẳng sợ hiện tại chính mình thân phận như vậy xấu hổ. Kia phân cảm tình là sẽ không ma diệt, có thể tiếp tục lưu tại Hề Hề bên người, quả thực là ngoài ý muốn chi hỉ. Càng là như vậy, càng muốn thế nàng chia sẻ vất vả, bất chi bất giác, nỗ lực che giấu năng lực, một chút phóng thích, cuối cùng, chính mình tài hoa nhìn không sót gì bày ra cho nàng. rốt cuộc cũng đưa tới người khác hoài nghi cùng nghi kỵ. Đúng vậy, chính mình tài hoa cùng thân thể này thân phận hoàn toàn không xứng đôi. Đâu chỉ là không xứng đôi, quả thực là khác nhau một trời một vực, chính là làm sao bây giờ, tổng không thể trơ mắt nhìn hề hề vất vả thành dáng vẻ kia. Chính mình lại tiếp tục che giấu tài hoa, ngồi xem mặc kệ đi, chính mình từ ký sự thời điểm, liền thường xuyên nằm mơ mơ thấy chính mình có cái muội muội. Trong mộng, muội muội luôn là hướng tới chính mình mở ra ôm ấp, mềm mại kêu tỉ tỉ. Cái này mộng vẫn luôn kéo dài thật lâu, thế cho nên chính mình cũng làm không rõ ràng lắm là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. Thẳng đến có một ngày, chính mình làm cái càng vì kỳ lạ mộng, chính mình mơ thấy chính mình kiếp trước, một cái anh tư táp sảng nữ tử, nàng nói, nàng kêu Vân Tử Tiêu, nàng nói, làm chính mình tìm được một nửa kia chính mình, mới có thể hoàn thành trăm năm trước cái kia ước định. Một nửa kia chính mình, đó chính là nói chính mình thật là có một cái muội muội. Trộm điều ra mụ mụ năm đó mang thai kiểm tra đo lường báo cáo. Người khác xem không hiểu, chính mình như thế nào sẽ xem không hiểu đâu. Tuy rằng tổ mẫu đem tin tức giấu gắt gao, một chút tiết lộ đều không có. Chính là tổ mẫu lại quên mất, ba mẹ sẽ không máy tính hacker xâm lấn. Chính mình lại sẽ máy tính xâm lấn A thuận lợi xâm lấn chính mình ra cơ sở dữ liệu. Xác định năm đó mụ mụ mang thai thời điểm, các hạng chỉ tiêu đều cho thấy đó là cùng chứng song bào. Chính là, vì cái gì cả nhà trên dưới cũng không biết đâu. Muội muội ở nơi nào? Nàng là tồn tại, vẫn là đã chết đi. Không, muội muội nhất định tồn tại. Cứ việc không có bất luận cái gì chứng cứ. Chính mình chính là như vậy tin tưởng vững chắc, theo năm tháng lan tràn, chính mình giống như nhiều một loại tâm linh cảm ứng, có đôi khi chính mình không thể hiểu được liền sẽ trở nên đặc biệt bi thương hoặc là thống khổ. Sau đó có đôi khi lại sẽ không thể hiểu được vui vẻ lên. Chính mình tra qua cái này hiện tượng, này ở cùng chứng song bào thai chung xác suất rất cao, gọi là tâm tính tự cảm ứng. Nếu chính mình có tâm tính tự cảm ứng, như vậy muội muội nhất định còn sống. Muội muội ngươi ở nơi nào? Ngươi trở về a, trở lại tỷ tỷ bên người, trở lại chúng ta bên người. Ta là tỷ tỷ, ta có trách nhiệm có nghĩa vụ bảo hộ ngươi. Ngươi là muội muội, ngươi lại thay ta gánh vác không nên làm ngươi gánh vác cực khổ. Đời này, ta không phải một cái xứng chức hảo tỷ tỷ, kiếp sau nếu chúng ta còn có duyên phận, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi cả đời. Hiện giờ, ta lấy như vậy tư thái trọng sinh, lại không thể đứng ở ngươi trước mặt thừa nhận chính mình thân phận. Hề hề, thực xin lỗi, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi, ta chỉ nghĩ nhiều bồi bồi ngươi, tẫn tẫn làm tỉ tỉ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Hai người rời đi bệnh viện, chậm rãi trở về đi tới, tưởng giật hải bụng thầm thì kêu lên. Vân Mạc Dung lúc này mới phản ứng lại đây. Chính mình lôi kéo Tưởng Giật Hải bồi chính mình lại đây. Hiển nhiên là không có không ăn cái gì. Hắn vẫn là theo trước giống nhau. Như vậy ôn nhu à, Vân Mạc Dung đột nhiên đứng yên. Ngẩng đầu nhìn Tưởng Giật Hải. Ta thỉnh ngươi ăn cơm chiều. Vui lòng nhận cho sao? Cách chương.